Quốc vương vạn tuế, chương 245, thiên hô vạn hoán thủy xuất lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ thất tài quyết kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lại lấn át tiếng ồn ào vạn người, truyền mãi ra xa mọi người đều đang đợi hương ba vương đáp lại. Thế nhưng một phút, hai phút trôi qua. Cho đến hơn 10 phút, đại doanh hương ba vẫn không hề có tiếng gầm thét trả lời như tưởng tượng của nhiều người, tất cả chỉ biết im lặng trợn mắt nhìn nhau. Hừ, đệ thất tài quyết kỵ sĩ chờ mãi không thấy đối thủ tới, nhưng lại không phát tác giận dữ như dự đoán của mọi người, mà chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng, mà nhắm mắt ngạo nghễ đứng trên đài, huyết sắc quang diễm dày đặc lượn lờ trên người khiến thân hình hắn có chút mơ hồ, như ẩn như hiện. Hắn đang chờ đợi, bởi vì từ giờ tới chính ngọ, vẫn còn 10 phút. Không khí tại hiện trường đã khẩn trương tới mức khiến kẻ khác ngạt thở. Mỗi người đều hiểu được vị huyết tinh kỵ sĩ này đã nổi giận. Chung quanh thí kiếm đài số 101 ai dám lớn tiếng nói chuyện, mùi huyết tinh phát ra từ thân ảnh trên đài cao khiến người ta phải sợ hãi đến ngạt thở, tim đập từng cơn, người nhát gan sắc mặt tái nhợt, cho dù là người gan lớn cũng không dám thở mạnh. Hùng danh huyết tinh kỵ sĩ, lấn át doanh khu 20 dặm. Ngay cả các đại nhân vật ngồi chỗ khách quý cô gái không dám lên tiếng cười cợt, rất ăn ý bảo trì trầm mặc. Đế quốc kỵ sĩ điện có thể nói chính mà cơ cấu huyết tinh và hắc ám nhất của đế quốc Zenith, kỵ sĩ điện trực tiếp nghe lệnh đại đế, phụ trách giám sát 250 nước phụ thuộc cùng toàn bộ bộ đại đại tiểu tiểu quý tộc, quyền lực tuyệt đối, không thể ước thúc theo pháp luật thông thường. Hơn 20 năm, trên cây cột hình trụ tại kỵ sĩ điện đã có không biết bao nhiêu quốc vương thanh danh hiển hách của nước phụ thuộc cùng hậu duệ quý tộc đại thần đế quốc, mà ngay cả trong thế lực thất đại quý tộc cũng không ít kẻ bị kỵ sĩ điện dùng thủ đoạn thiết huyết xử quyết. Thậm chí ở cây kim hình trụ, kỵ sĩ điện thứ từng lấy tội phản quốc mà giết qua 3 vị hoàng thân cùng 4 vị hoàng tử. Kỵ sĩ điện có 10 tòa tháp ứng với 10 tài quyết kỵ sĩ, mỗi toàn lại có một hình trụ tương ứng để hành quyết phạm nhân. Ngục giam kỵ sĩ điện là khổ hình tuyệt đối, tượng trưng hắc ám tử vong. Hơn 20 năm nay, phàm là người bị kỵ sĩ điện tống vào ngục giam, mặc kệ trước đó thân phận ngươi hiển hách đến cỡ nào, quyền lực đến độ nào, nhưng chỉ cần đi vào, đều chưa từng có tiền lệ bước ra. Text được lấy tại truyệnphao.vn, mà lực lượng thần bí duy trì kỵ sĩ điện ngoại trừ đại đế cao cao tại thượng, chính là kỵ sĩ điện đại kỵ sĩ trưởng vô cùng thần bí trong truyền thuyết Akin Phép đại nhân, cùng với thập đại tài quyết kỵ sĩ. Đệ thất tài quyết kỵ sĩ Cloder được xưng huyết tinh kỵ sĩ, có thể thấy được tâm tư thủ đoạn hắn có bao nhiêu ác độc cùng huyết tinh, hắn có thể đem một thân duệ kim hệ đấu khí tu luyện thành huyết sắc cũng là bởi vì bước đi trong núi thây biển máu, hấp thu tinh huyết của người chết mà thành. Thập đại tài quyết kỵ sĩ đều là đỉnh cấp cao thủ, dĩ nhiên thực lực không cần bàn, nhưng nếu nói về sát tính cùng hung danh thì đệ thất tài quyết kỵ sĩ Cloder tuyệt đối xem như độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt tài quyết kỵ sĩ thực lực siêu tuyệt, quyền cao chức trọng, tuy đế quốc Zenith to lớn có ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, nhưng người có thể chân chính không quý kỵ hắn, chỉ có đế quốc đại đế cùng hộ quốc võ thánh mà thôi. Hương ba vương, lại dám tự cao tự đại như thế. Lại qua vài phút, khu khách quý, đệ nhị sát lục kỵ sĩ cả người che kín giáp trụ, khí tức hùng tráng như binh khí hình người, một cỗ lực lượng kỳ dị làm cho thân ảnh của hắn mơ hồ không rõ, chiếc mặt nạ có khắc hình song đao che đi khuôn mặt, chỉ còn một đôi mắt ngập tràn sát khí, đột nhiên mở miệng nhẹ nói. Một câu này, nhất thời làm cho không khí lạnh đi vài phần. Chỉ là một con chó hoang vùng man dở, dù có vài phần thực lực cũng chẳng được tích sự gì. Đệ ngũ bạo lực kỵ sĩ nói giọng khinh thường, đệ tứ cự lực kỵ sĩ nhẹ nhàng gật gật đầu tựa hồ đồng ý, mà ngồi bên cạnh đệ tam trường giới kỵ sĩ, đệ lục quang huy kỵ sĩ cùng đệ bát bạch vân kỵ sĩ đều một thân giáp trụ ma pháp, khí tức mênh mông cường hãn như sâu như biển, lại ba người liếc nhau xuyên thấu qua chiếc mặt nạ tạo hình quỷ dị, ánh mắt giao hội nhưng vẫn không có bất kỳ hành động gì khác. Trên khu khách quý, một ít người có chút cơ trí đã phát hiện một sự kiện kỳ dị, 6 vị tài quyết kỵ sĩ hiện thân ngoài ý muốn này ngồi không cùng một chỗ, khoảng cách có xa có gần, tựa hồ phân chia thành 2 tiểu đoàn thể, nguyên lai đế quốc thập đại tài quyết kỵ sĩ, cũng không bền chắc một khối như ngoại nhân tưởng tượng. Mặt trời trở nên chói chang, cách chính ngọ chỉ còn 3 phút. Một số người đã bắt đầu cho rằng hương ba vương khiếp sợ không dám đến. Đúng lúc này biến hóa phát sinh. Phụ cận cửa thành đế đô phía xa xa, lần thứ hai truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm. Một đội kỵ sĩ đông nghìn nghịt như một đợt thủy triều phóng qua cửa thành, theo sát chiếc xe ngựa ma pháp màu đen. Đội hình này khác với đội hình các đại gia tộc trước đó, cưỡi bên dưới chỉ là quân mã thông thường, nhưng tiết tấu nhịp nhàng, từ trong ra ngoài lộ một cỗ khí tức trang nghiêm cao quý, chỉ chút nữa sẽ tới nơi. Đây là đội kỵ binh của thần thánh giáo đình, rốt cuộc là vì cái gì? Thậm chí ngay cả thần thánh giáo đình cũng bắt đầu chú ý trận quyết đấu này sao? Không biết người tới là vị đại nhân nào, không lẽ là giáo tông điện hạ? Chuyện xảy ra khiến mọi người khu khách quý đều rung động kinh ngạc, ngay cả 6 vị tài quyết kỵ sĩ vẫn luôn ngồi ngay ngắn không tiếng động cũng lộ ra dị sắc trong ánh mắt giấu sau mặt nạ. Nguyên bản chỉ một tràng quyết đấu đơn giản, nhưng vì một phương là một trong thập đại tài quyết kỵ sĩ, cho nên 6 người bọn hắn xuất hiện cũng có thể lý giải, nhưng giờ giáo khu cao tầng của thần thánh giáo đình tại đế quốc Zenith cũng hiện thân, tuyệt đối là ngoài dự đoán của mọi người. Một đạo hắc giáp kỵ sĩ, vạn tiếng cùng im, cái xe ngựa ma pháp màu đen đến thí kiếm đài, cũng không thèm để ý đến ánh mắt chờ đợi của muôn người, mà chỉ im lìm, người trong xe không hề có ý muốn bước ra, tạo nên một sự thần bí quỷ gì. Rốt cục đã tới chính ngọ, đã đến thời gian quyết đấu. Một đạo ngân sắc lưu quang, rải sáng màu bạc, phóng thẳng hướng đế đô. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, ngân sắc lưu quang xẹt qua rồi lóe lên ở thí kiếm đài số 1, hóa thành một thân ảnh mặc bạch bào phiêu giật hạ xuống trên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tay trái cầm một chiếc quạt lông mạ vàng, tay phải nắm chặt một bình rượu hoa lệ, mái tóc dài màu đen tùy ý tung bay sau ót, bên hông buộc một chiếc túi da thú màu vàng. Toàn thân hắn kim quang lóng láng, như được mạ một lớp vàng bên ngoài. Hắn chỉ khẽ dậm một chân, huyết sắc sát khí của huyết tinh kỵ sĩ sừng sững tại thí kiếm đài cũng bị ảnh hưởng. Bạch bào nhân phe phẩy chiếc quạt lắc lắc bình rượu, có một vẻ tiêu sái xuất trần khó nói nên lời. Thời gian quyết đấu đã đến, chuẩn bị bắt đầu, nếu 10 giây nữa Hương Ba Vương vẫn vắng mặt tức là tự nhận thua. Uống một ngụm hảo tửu, bạch bào nhân khẽ cao giọng cất lời. Lúc hắn nói chuyện không hề ra vẻ, cũng không có sử dụng bất kỳ trang bị ma pháp nào, nhưng thanh âm lại lất án mọi tiếng hỗn loạn, rành mạch truyền tới tai mỗi người, trong đó mang theo một mị lực thần kỳ, làm người ta nhịn không được muốn tập trung tinh thần nghe hắn nói. Đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân. Materazzi, nói thật giờ vẫn không hiểu nghĩa từ này lắm, người ngâm thơ rong. Mình hiểu đại khái là người ngao du kể lại thế sự bằng thơ. Một vị kỳ nhân tràn ngập sắc thái truyền kỳ, dạo chơi nhân gian, thực lực cao thâm mặc chắc chưa bao giờ hiển lộ thực lực chân chính, nhưng không ai dám cho hắn là kẻ yếu. Theo lời đồn đại, cả đời vị này chỉ yêu thích hoàng kim cùng với ngâm thơ than thở nhân tình thế thái, lai lịch thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng những tâm đầu ý hợp với đại đế Yasin, mà còn có giao tình thật sâu với bị trên võ thánh sơn kia. Theo truyền thống của đại lục Azeroth, quyết đấu tại thí kiếm đài đều mời một vị ngâm du thi nhân nổi danh làm trọng tài. Mà trận đấu giữa hai siêu cường giả cấp lục tinh lần này có thể xem như là một trận rung động sau rất nhiều năm tháng, bởi vậy do đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi tới làm nhân chứng. Đây chính là điều hợp lẽ thường, cho nên ngoại trừ có chút kích động, mọi người đều không thấy kinh ngạc. 10, 9, 8, 7, Materazzi nâng bình rượu sảng khoái uống một hơi, sau đó bắt đầu đếm ngược, thanh âm truyền đi xa xa, giống như tiếng một chiếc chuông đồng khổng lồ, vang vọng bên tai mỗi người. 5, 4, 3, 2, ngay khi đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân sắp đếm tới một thì trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng động như sấm nổ, vang vọng lại từ đại doanh Hương Ba Quân. Xuất hiện rồi, Hương Ba Vương xuất hiện, hắn tới rồi, đủ dũng khí, dám nghênh đón đệ thất kỵ sĩ khiêu chiến. Thành thế làm cho người ta sợ hãi xuất hiện bên ngoài thí kiếm đài, rất nhiều người răn động vươn người đứng dậy, quay đầu nhìn về nơi xa, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Hương Ba Vương mà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn đè áp vọt trên đỉnh đầu làm bọn hắn đứng không vững. Hương Ba Vương hiện thân, khí thế không thua kém nửa phần đệ thất huyết tinh kỵ sĩ Cloder, siêu vượt hơn xa tưởng tượng của nhiều người. Hừ, một tiếng hừ lạnh, dập tắt vạn tiếng ồn ào. Trên thí kiếm đài, thân ảnh huyết sắc cuồng dã động rồi. Hiu hiu hiu hiu, kiếm khí phá không tạo thành tiếng xé gió chói tai, bốn đạo huyết sắc kiếm khí hóa thành một dải cầu vồng bắn ra từ trên người huyết tinh kỵ sĩ, nhuộm đỏ không trung, lao thẳng tới ngọn nguồn nơi tiếng nổ vang như sấm dậy đằng xa kia. Trên không trung, một đạo nhân ảnh rốt cục thoáng hiện. Thân ảnh kia khẽ xoay người né tránh bốn đạo kiếm khí, sau đó lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được mà lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuỗi tàn ảnh ngang trời, trong nháy mắt một thân ảnh đã sừng sững đứng trên thí kiếm đài số 11. Cũng trong nháy mắt này, đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi đếm ngược tới giây cuối cùng. Ở một giây cuối, một phương quyết đấu khác hoành không xuất thế, cao thủ trong nước phụ thuộc Hương Ba Vương Alexander rốt cục hiện thân. Hương Ba Vương hiện thân vừa lúc 10 giây qua đi, quyết đấu có hiệu lực, cách chương.